Chỗ nào không đúng? Chương 154, hoài nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Húc Chi ôm hài tử rời đi. Sầm Kiến Tuyết dứt khoát lưu loát ngăn cách quan hệ cùng hài tử. Y liền không có gì băn khoăn. Nếu hài tử họ Trần, còn có một tia huyết mạch của mình, vậy nhận thành nhi tử của mình đi. Cung Nhi nha, ba sẽ thương ngươi. Cung Thiên Trọng, không, ta cự tuyệt. Trần Húc Chi trước tiên mang theo hài tử đi giới luật đường. Tìm trưởng quản tình báo nhị chấp sự giả tạo tình báo. Y yêu cầu xóa sạch toàn bộ tin tức về Sầm Kiến Tuyết cùng Trần Mộ Thành. Đồng thời còn cần lưu lại tình báo giả để che lấp chân tướng. Nhị chấp sự nghe xong yêu cầu của Trần Húc Chi, một bên thở dài một bên dựa theo yêu cầu của Trần Húc Chi làm giả. Trần Húc Chi đầy đầu hắc tuyến. Đứa nhỏ này không có quan hệ với ta. Chấm, đôi mắt nhịn chấp sự nhìn vào cằm của tiểu oa nhi. Trong lòng nói thầm thật giống a, Trần Sư Điệt còn cãi bướng. Chấm, lão tiếp tục thở dài. Người trẻ tuổi a, thích liền mang về a, dù cho Sầm nha đầu là vợ người ta. Tiểu nhi họ Lưu kia cũng thực dễ xử lý a. Trần Húc Chi ý đồ biện giải. Từ từ, đây thật sự là hài tử của Sầm phu nhân cùng Lưu lang. Ánh mắt nhị chấp sự nhìn Trần Húc Chi hiền lành cực kỳ. Trong hiền lành mang theo một tia giận này không tranh. Lão lần thứ hai thở dài. Ngươi cùng sư phụ ngươi thật giống. Một khi thích đối phương, thật đúng là mặc cho đối phương đắn đo. Ngươi là như thế này. Sư phụ ngươi, ai, không đề cập đến chuyện xấu năm đó của đường chủ. Trần Húc Chi giơ tay che mặt, làm dãy dụa lần cuối. Giữa ta cùng Sầm Kiến Tuyết không có gì. Ta không thích nàng. Nhị chấp sự nga một tiếng. Lão hơi hơi híp mắt, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Vậy ngươi thích ai a? Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trần Húc Chi thuận miệng trả lời. Ta thích Giản. Không đúng, ngài hỏi cái này làm gì? Mẹ ơi, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa nói ra. Nhị chấp sự bĩu môi. Quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Lão còn thở dài. Cũng cảm thấy số lần thở dài hôm nay bằng tổng cả năm. Ngài đã có người thích, còn mang hài tử bên người. Đây là chuyện IQ thấp bao nhiêu mới có thể làm nha. Nhị chấp sự nói. Ngài thật sự thích đối phương sao? Trần Húc Chi giật mình. Y nghĩ nghĩ, thần sắc dần dần nghiêm túc. Là có một chút, ta, ở thời điểm nào đó đích xác sẽ bị hắn hấp dẫn. Không thể phủ nhận, Giản Thành là người có mị lực, đặc biệt là thời điểm hắn nghiêm túc, con người đen bóng tựa hồ sáng lên, khí thế cả người đều không giống người thường, tựa như một vị vương giả. Quan sát lãnh thổ vương quốc của hắn, mỗi khi nhìn thấy Giản Thành như vậy, Trần Húc Chi thừa nhận bản thân không rời mắt được. Đây không phải ân tình, cũng không phải tình nghĩa sư huynh, mà là một người sau khi bị một người khác hấp dẫn đơn thuần sinh ra kinh diễm. Khâm phục cùng với cảm giác muốn tới gần, liền giống như Giản Thành đang tự hỏi vấn đề tình cảm. Trần Húc Chi cũng không phải là thờ ơ, y trước đó khi đang bế quan. Trong đầu cũng sẽ hiện ra khuôn mặt của Giản Thành. Đương nhiên, không phải là khuôn mặt danh mãnh kia. Bàn tay viết tình báo của nhị chấp sự ngừng lại. Lão nhìn thanh niên trước mặt. Thanh niên tóc đỏ biểu tình có chút hoảng hốt. Không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một tia thần thái khâm phục. Bất quá thực nhanh liền biến thành ghét bỏ. Người trẻ tuổi thật biết chơi. Nhị chấp sự lắc lắc đầu. Lão nói, mặc kệ sư điệt nghĩ như thế nào. Cẩn thận đừng sinh tâm ma. Trần Húc Chi đột nhiên nhớ tới vấn đề của Giản Thành. Y lập tức khiêm tốn hỏi. Nga, tâm ma, nguyện nghe kỹ càng. Nhị chấp sự, có cái gì để nói? Tâm ma của đường chủ nhiều năm như vậy. Người không chú ý, Trần Húc Chi sửng sốt. Sư nương, đúng vậy. Người sẽ không cho rằng đường chủ ban đầu chính là bộ dáng kia đi. Nhị chấp sự tức giận nói. Năm đó Thanh Minh trưởng môn còn từng muốn cho đường chủ kế thừa tông môn. Nàng sao có thể có tính tình mà người thấy đó? Tất nhiên là bởi vì lâm vào trong tâm ma a, nhị chấp sự nghiêng đầu tính tính. Đường chủ cũng rất lợi hại. Lâm vào tâm ma hơn 30 năm. Cư nhiên còn ra được. Lão lắc đầu. Nghe nói người muốn tiếp nhận chức đường chủ. Nhị chấp sự chân thành nói. Vô cấu đường chủ thật vất vả. Nhưng ta không hy vọng giới luật đường lại nghênh đón một vị đường chủ lâm vào tâm ma. Trần Húc Chi. Tâm ma a, Trần Húc Chi có chút mờ mịt. Tâm ma lớn nhất của y cũng chính là nguyên tắc đời trước đọc được đi. Vận mệnh đã định gì đó. Đích xác thực dễ làm y lâm vào bên trong tâm ma. Bất quá y đã vượt qua. Tất nhiên cũng sẽ không nhập ma. Trần Húc Chi vừa mới nghĩ như vậy. Giây tiếp theo liền nhịn không được che mặt. Dừng lại. Không cần tự hỏi loại vấn đề này. Này mẹ nó hoàn toàn lạc đề a, rời khỏi giới luật đường. Trần Húc Chi mang theo hài tử trở lại Tam Khê Các. Nhị chấp sự thực làm hết phận sự. 15 phút sau, tin tức đại đệ tử đích truyền Đại Nhật Tiên Tông có nhi tử truyền khắp toàn bộ tông môn. Trần Húc Chi, y mới thay tã lót cho hài tử. Tắm rửa một cái, quy chút linh nhũ, liền nghênh đón đại quân tới thăm nối liền không dứt. Tới nhanh nhất tất nhiên là Kim Đan cùng Hà Minh. Từ khi Trần Húc Chi đi giới luật đường, phần lớn sự vụ trong chủ phong đều được Hoa Điệt cùng Hà Minh bao. Hai người khi tới đều lộ ra biểu tình mới mẻ. Trong mắt Hoa Điệt càng nhiều khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Sư huynh, nghe nói ngươi có nhi tử. Trần Húc Chi ném một cái đại xem thường. Y thở dài một tiếng. Chỉ cái giường nệm bên cạnh. Trên giường, tiểu oa nhi nằm ngửa. Tay nhỏ nắm thành nắm đấm. Đang ngủ say. Hoa Điệt lập tức im bặt. Hà Minh sau khi hành lễ với Trần Húc Chi. Lập tức đến trước mặt tiểu oa nhi. Tấm tắc bảo là. Hắn đè thấp thanh âm nói. Trăm triệu lần không nghĩ tới một thế hệ sư huynh đệ chúng ta này người có hậu duệ cùng đồ đệ đầu tiên cư nhiên là huynh A, Trần Húc Chi ha hà. Nhầm rồi đi, người thu đồ đệ đầu tiên rõ ràng là Tiêu sư huynh. Hà Minh phản bác nói. Nhưng cuối cùng thành sư đệ như cũ ghi vào danh nghĩa Lan Hải sư tôn. Hoa Điệt nhìn kỹ bộ dáng tiểu oa nhi. Cuối cùng hắn ngoan cường mà ở cằm của tiểu oa nhìn ra bóng dáng Trần Húc Chi. Sắc mặt hắn trầm xuống. Sư huynh, hắn do dự nói. Đứa nhỏ này, thật là của ngươi. Trần Húc Chi nhớ tới bộ dáng như thế nào cũng không tin của nhị chấp sự. Đơn giản bất chấp tất cả. Tức giận nói. Chẳng lẽ là của ngươi? Hoa Điệt trầm mặc một hồi. Nhỏ giọng nói. Tiểu sư muội nếu biết được, nhất định sẽ tức giận. Hà Minh nghe câu nói như vậy. Lập tức mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, chỉ giả vờ không nghe thấy. Trần Húc Chi kỳ quái mà nhìn Hoa Điệt. Tiểu sư muội tức giận cái gì? Dừng một chút, đôi mắt Trần Húc Chi đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, sư nương đang chiếu cố tiểu sư muội, không bằng ta đem Mộ Nhi đưa qua luôn. Vừa lúc làm bạn cùng tiểu sư muội, Cung Thiên Trọng nhất định sẽ cảm tạ y. Cung Thiên Trọng. Không, ta cự tuyệt. Chấm, biểu tình Hoa Điệt một lời khó nói hết. Hà Minh gã đúng chỗ ngứa mà mở miệng. Mộ Nhi, đứa nhỏ này gọi là Trần Mộ. Trần Húc Chi cười gật đầu. Chấm, không sai. Mộ, tập giả, tổng tư, ua thách. Hy vọng nó về sau là một người thông minh. Hà Minh khen tặng nói. Tên hay. Sau đó hắn thực tự nhiên hỏi. Mẫu thân hài tử đâu? Sao chỉ một mình huynh trông hài tử? Huynh vội như vậy. Chiếu cố được sao? Trần Húc Chi nhớ tới Sầm Kiến Tuyết quả quyết. Không khỏi thở dài. Y nói. Mộ Nhi không có nương. Ít nhất trước khi nó có đủ thực lực. Là không thể có mẫu thân. Nếu không Sầm Kiến Tuyết liền phiền toái. Hà Minh nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo liền giãn ra. Mặc kệ mẫu thân hài tử sống hay chết. ít nhất hiện tại có lẽ đã chết. Đương nhiên, nếu nàng kia thực lực cường hãn, sấp xỉ cùng Diệp Vô Cấu, vậy dù cho Trần Húc Chi không mang theo về cũng không sao. Diệp sư bá phải chiếu cố Bạch sư muội, vẫn là không nên phiền nàng. Hà Minh hàm xúc mà nhắc nhở Trần Húc Chi, bối phận chung quy bất đồng. Bạch Nguyệt Liên cùng Trần Húc Chi là cùng thế hệ. Nếu tương lai Trần Mộ cùng Bạch Nguyệt Liên có cái gì không minh bạch, vậy thú vị. Trần Húc Chi nghĩ nghĩ cũng phải. Y nói, ta vốn là muốn cho Sóc Nguyệt sư tỷ hỗ trợ chăm sóc, nhưng nàng gần đây rất bận, hoàn toàn không rảnh. Sóc Nguyệt mang đám người Thu Vũ Lạc về. Bạch Anh trưởng tôn đơn giản đem sự tình kế tiếp đều giao cho Sóc Nguyệt. Hiện giờ đang mặc cả với Thu Vũ Lạc, căn bản không rảnh chiếu cố hài tử. Hà Minh lắc đầu, đồng lứa đệ tử này của chúng ta cơ hồ đều có chức trách ở Tôn Môn, phỏng chừng tất cả đều không rảnh. Trần Húc Chi thở dài, thật sự không được, ta cũng chỉ có thể tự mình mang theo. Y tự diễu nói, dù sao ta ở giới luật đường, đệ tử xuất nhập lui tới cũng đều phải đăng ký, cũng an toàn một chút. Hơn nữa, trong giới luật đường đã bị bát quái của y tràn ngập. Trần Húc Chi hơi hơi có chút cảm giác lợn chết không sợ nước sôi. Nói liền nói đi, dù sao Giản Thành biết đứa nhỏ này sao lại thế này. Hắn còn bế quan, âu ía, hai người nhìn hài tử xong, lại kết bạn rời đi. Khi rời đi, Hà Minh cố ý đi nhanh hơn một chút, để lại cho Trần Húc Chi cùng Hoa Điệt thời gian nói chuyện. Hoa Điệt cẩn thận hỏi Trần Húc Chi, sư huynh, mẫu thân đứa nhỏ này, là vị nữ tử tóc dài ngài trước kia ôm lấy sao? Trần Húc Chi đầy mặt mờ mịt, cái gì gọi là nữ tử tóc dài trước kia ôm? Y vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Hoa Điệt, sau một lúc lâu đột nhiên hoàn hồn. Nga, nga, nga, y nghĩ tới, trước đây Hoa Điệt nhìn thấy y ở dược viên ôm lấy Giản Thành uống sau. Trần Húc Chi tức khắc đầy đầu hắc tuyến, y chém đinh chặt sắt nói. Không, không liên quan đến hắn. Sắc mặt Hoa Điệt biến đổi, hắn càng cẩn thận, huynh trước đó không phải nói thích đối phương sao? Trần Húc Chi giật mình, y hàm xúc nói, ta đích xác có chút thích hắn, đứa nhỏ này chỉ là ngoài ý muốn. Hoa Điệt hít ngược một ngụm khí lạnh, hắn nhịn không được nói, sư huynh, nếu huynh có người yêu thích, vì sao không mang trở về? Nàng nếu thật sự thích huynh, sẽ không để ý hài tử ngoài ý muốn này. Trần Húc Chi xấu hổ cực kỳ, y chỉ có thể hàm hồ nói, sư đệ không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Hoa Điệt nhìn thấy Trần Húc Chi không muốn nói đến chuyện này, chỉ có thể xoay người rời đi, rời khỏi Tam Khê Các. Biểu tình Hoa Điệt trầm đến có thể tích ra nước. Hà Minh chỉ giả vờ không biết, hắn tính toán gần đây phải cách xa Hoa Điệt, không trộn lẫn vào loại tình tay ba này. Bất quá còn chưa đi được hai bước, Hà Minh liền nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Hoa Điệt. Hà sư đệ, ta hoài nghi sư huynh bị người ám toán. Hà Minh ngoáy ngoáy lỗ tai. Hoa sư huynh, Hà Minh nghiêm túc nói. Trong lòng sư huynh có người, nhưng y vẫn cùng vị nữ tử kia mỗi người một ngả, cũng mang về hài tử. Ta cứ cảm thấy trong chuyện này có miêu nị. Hà Minh, hắn khô khốc nói, ngươi muốn làm gì? Hoa Điệt tự nhiên lẩm bẩm, ta cần điều tra một cái. Sư huynh gần đây gặp được địch nhân khó chơi gì sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Giản Thành mau quay ngựa. Cách chương.